Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 75, rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, người nói Tiêu Vũ là con gái tư sinh Tiêu Như của quân. Tại một góc hẻo lánh của yến hội, Mạnh Đức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cái gì Tiêu gia, cái gì Phương Nam cự giả, những thứ này đối với một thiếu niên 17 tuổi như hắn mà nói, cũng không thể lý giải quá nhiều. Nhưng hắn vẫn có thể từ nét mặt kính quý của Mạnh Tây Bắc mà biết, thân phận của phụ thân Tiêu Vũ tuyệt đối không phải hắn có khả năng trêu chọc. Thậm chí, cái tên Tiêu Như Quân đối với hắn cũng cực kỳ xa lạ, nhưng tại Lâm Hải cũng không có người dám gây. Ba, Mạnh Tây Bắc lại hung hăng đập cho Mạnh Đức một cái sau ót, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nói. Tiểu tử thúi, người chán sống rồi sao? Mạnh Tây Bắc thận trọng nhìn qua bốn phía. Phát hiện không người chú ý tới lời nói của Mạnh Đức, lúc này mới thở dài một hơi. Mạnh Đức bị đau, xoa xoa cái ót, nhìn đôi thiếu nam thiếu nữ cách đó không xa. Nếu không phải yến hội lần này, hắn làm sao có thể nghĩ Tiêu Vũ có bối cảnh thâm hậu như vậy. Bất quá, hình như Tần Hiên cùng phụ thân Tiêu Vũ không hợp. Mạnh Đức biểu lộ quái gì, tựa hồ, cùng nhạc phụ tương lai trước mặt mọi người đối chọi gay gắt như thế. Tương lai của Tần Hiên cùng Tiêu Vũ cũng rất đáng lo à, nghe Tần Hiên nói, Tiêu Như Quân còn chưa mở miệng, lão giả phía sau hắn kia cũng đã lộ vẻ tức giận. Một bàn tay trắng nõn nâng lên, ngăn ở trước người Hàn lão. Không biết trời cao đất rộng, Hàn lão vẫn như cũ bất mãn hừ lạnh lên tiếng, Tiêu Như Quân lại không lộ ra bất kỳ vẻ giận dữ, chỉ khẽ cười. Ta bất quá như thế, Tần Hiên, đúng không? Tiêu Như Quân nhìn khuôn mặt hơi có vẻ non nớt Tần Hiên, khẽ lắc đầu. Ta không biết ngươi thuộc thế gia nào, bất quá câu nói này hôm nay ta nhớ kỹ. Tiêu Như Quân nhìn Tần Hiên, hắn bây giờ ngược lại đối với Tần Hiên cũng không có nổi địch ý gì. Một người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng mà thôi, làm sao có thể khiến hắn sinh giận. Nếu thật sự như thế, hắn cũng sẽ không trở thành Tiêu Như Quân ngày hôm nay. Đợi đến một ngày ngươi có thể chính thức đứng trước mặt ta, lấy ngang hàng thân phận cùng địa vị nói với ta ra câu nói vừa rồi, có lẽ ngươi mới có tư cách đứng tại bên người Tiêu Vũ. Tiêu Như Quân nhẹ nhàng nói, hắn nhìn Tần Hiên, ngươi bây giờ vô luận nói gì, cũng chỉ là khoác lác mà thôi. Ta không tính toán, càng sẽ không quan tâm, quyền quý chung quanh nghe được câu này, không khỏi nhao nhao lộ ra chế giễu. Khiến thiếu niên này chính thức đứng tại trước mặt Tiêu Như Quân. Cái này sao có thể, cho dù mọi người ở đây, có thể có tư cách đứng trước mặt Tiêu Như Quân, cũng tuyệt không có một người. Thậm chí toàn bộ Lâm Hải, có lẽ cũng chỉ có Trần Phù Vân cùng vị Tần Đại Sư thần bí kia. Chính thức đứng trước mặt ngươi, Tần Hiên nhịn không được cười lên, thản nhiên nói, yên tâm, rất nhanh, trên mặt Tiêu Như Quân nụ cười càng thêm nồng đậm, phảng phất còn có một chút trào phúng. Cho dù là Mạc gia đại thiếu muốn cùng hắn chính thức nói chuyện, cũng cần trở thành gia chủ Mạc gia mới được. Mà cần bao nhiêu thời gian? 10 năm, 20 năm, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Tiêu Như Quân lắc đầu, đối với Tần Hiên cuối cùng cũng đã mất đi hứng thú. Nếu thiếu niên trước mắt này thật sự có năng lực, hắn còn nguyện ý dìu dắt một hai. Nhưng hiện tại xem ra, thiếu niên này cũng bất quá là cuồng vọng vô tri, mao đầu tiểu tử không biết kính quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng người này, hắn chú ý một chút đã là ân đức, huống chi dìu dắt. Tiểu Vũ, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ minh bạch, hắn tuyệt đối không phải đối tượng phù hợp của ngươi. Tiêu Như Quân thản nhiên nói, quay người rời đi, hắn sẽ ở Tĩnh Thủy nán lại một thời gian, cho nên cùng Tiêu Vũ tiếp xúc cũng không phải nhất thời, Tiêu Như Quân không vội. Đợi đến Tiêu Như Quân rời đi, thanh âm Tiêu Vũ mới từ sau lưng Tần Hiên vang lên. Cảm ơn ngươi, Tiêu Vũ thấp giọng nói, nếu không có Tần Hiên, nàng tuyệt sẽ không bình phục tâm cảnh nhanh như vậy. Hơn nữa, nàng tựa hồ đem Tần Hiên liên lụy. Tần Hiên quay đầu nở nụ cười, có gì mà cảm ơn, chúng ta không phải bằng hữu sao? Tiêu Vũ khẽ giật mình, đôi mắt hơi sáng. Bằng hữu, nàng cười gật đầu, không sai, chúng ta là bằng hữu, chính bởi vì là bằng hữu. Nàng sao lại cần nói lời cảm tạ? Ở nơi này xó xỉnh này, Tần Hiên cùng Tiêu Vũ nhìn nhau cười. Tiêu Như Quân mang theo lão giả kia, bây giờ cũng chính thức tiến vào bên trong yến hội. Không ngừng có quyền quý nịnh hót, như chúng tinh cùng nguyệt đem Tiêu Như Quân vây quanh. Còn Tiêu Vũ, có Tiêu Như Quân, thiếu gia nhà nào chán sống dám tới bắt chuyện. Tiêu Vũ tự nhiên cũng vui vẻ nhàn nhã, cùng Tần Hiên lặng lặng ngồi ở trong góc, lật bút ký ra đọc Phật Kinh. Cho dù yến hội ồn ào, tựa hồ đối Tiêu Vũ cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Tần Hiên, bỗng nhiên, có người rón rén chạy tới, thấp giọng hô. Tần Hiên ngẩng đầu, có chút hơi kinh ngạc. Mạnh Đức, ngươi như thế nào ở nơi này? Cha ta dẫn ta tới. Mạnh Đức cười hắc hắc, sau đó dư quang lướt qua Tiêu Vũ. Tần Hiên, Tiêu Vũ thật là nữ nhi của vị đại nhân kia. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, ngươi chỉ cần biết nàng là Tiêu Vũ là được. Mạnh Đức bĩu môi, ngồi bên cạnh Tần Hiên. Bất quá ngươi thật đúng là mãnh liệt, đối mặt nhạc phụ tương lai còn dám không kiêng nể gì như thế. Phanh, mặt Mạnh Đức trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, che lấy chân của mình, mồ hôi lạnh tràn trề. Tiêu Vũ khép lại Phật Kinh, cười nhẹ, ngại quá, dẫm lên chân của ngươi. Mạnh Đức, ngươi vừa mới nói cái gì? Sắc mặt Mạnh Đức trở nên tái nhợt, hắn khóc không ra nước mắt nhìn Tiêu Vũ. Cách một người, ngươi còn có thể dẫm lên chân ta, còn không phải cố ý, nhìn Tiêu Vũ, Mạnh Đức liền vội vàng khoát tay nói. Ta không nói gì, không nói. Tiêu Vũ cười nhạt một tiếng, Tần Hiên cũng không khỏi mỉm cười. E rằng chỉ có Mạnh Tây Bắc cách đó không xa gương mặt mồ hôi lạnh cùng chấn kinh. Bất quá sau khi hắn nhìn thấy Mạnh Đức tựa hồ cùng đối thiếu nam thiếu nữ kia thực sự quen biết, không khỏi thở dài một hơi. Tiểu tử thúi, chờ về nhà lão tử đánh què giò ngươi. Mạnh Tây Bắc nổi giận mắng trong lòng, hắn liên tục căn dặn, Mạnh Đức lại còn dám chọc. May mắn không có chuyện gì, bằng không mà nói, con đường làm quan của hắn cũng coi như chấm dứt. Trung tâm yến hội, Tiêu Như Quân nhìn quyền quý xung quanh. Lần này ta tới Tĩnh Thủy, mục đích chủ yếu chính là muốn gặp một lần vị Tần đại sư, không biết các vị ai có thể giúp ta giới thiệu một chút. Tiêu Như Quân giơ chén rượu, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Thanh Liên. Ai cũng biết, Tần đại sư cùng Mạc gia có quan hệ. Nếu nói giới thiệu, e rằng cũng chỉ có Mạc Thanh Liên có tư cách này. Mạc Thanh Liên khẽ giật mình, nàng nhìn Tiêu Như Quân, trầm mặc mấy phút sau, mở miệng nói. Tiêu Tam gia thật muốn gặp Tần đại sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Như Quân khẽ chau mày, nhìn Mạc Thanh Liên mang theo biểu tình quái dị, trong lòng có chút nghi hoặc. Tần đại sư không ở Tĩnh Thủy sao? Tại thành phố Tĩnh Thủy, Mạc Thanh Liên trả lời. Tiêu Như Quân lông mày giãn ra, cười nói. Vậy thì phiền Mạc tiểu thư. Mạc Thanh Liên dư quang không lưu dấu vết liếc mắt nhìn Tần Hiên đang cùng Tiêu Vũ. Mạnh Đức chuyện trò vui vẻ, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Nàng không biết, sau khi Tiêu Như Quân biết được thân phận của Tần Hiên lại phản ứng như thế nào. Không biết Tiêu Tam gia dự định lúc nào gặp Tần đại sư. Mạc Thanh Liên hỏi, Tiêu Như Quân vẻ mặt tươi cười. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Mạc Thanh Liên biểu lộ càng thêm quái dị, cười khổ nói. Tiêu Tam gia, nếu ngài muốn gặp Tần đại sư đang ở ngay trong yến hội này. Cái gì? Quyền quý chung quanh đều chấn kinh, vị đứng ở Lâm Hải Chi đỉnh Tần đại sư ngay trong yến hội. Trong lúc nhất thời, tất cả quyền quý không khỏi tìm kiếm thân ảnh Tần đại sư. Tiêu Như Quân cũng nao nao, sau đó kinh hỉ nói. Mạc tiểu thư nói thật. Mạc Thanh Liên biểu lộ quái dị gật đầu, nhìn qua vẻ mặt kinh hỉ của Tiêu Như Quân. Nàng không biết sau khi Tiêu Tam gia này nhìn thấy Tần đại sư, biểu tình trên mặt hắn phải chăng còn vui mừng như vậy. Bây giờ, Tiêu Như Quân đã cao giọng mở miệng. Tiêu Như Quân, thỉnh Tần đại sư gặp mặt một lần. Âm thanh chậm chậm truyền rõ ràng đến tai mỗi người. Toàn bộ yến hội chợt bình tĩnh trở lại, đông đảo quyền quý hai mặt nhìn nhau. Tần đại sư ngay ở chỗ này. Ánh mắt Tiêu Như Quân cũng quét qua tất cả mọi người trong yến hội kèm theo vẻ mặt chờ mong. Không biết Tần đại sư trông như thế nào? Cách chương.